Bất bại sát ma thần, chương 8, phía sau vòng xoáy, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, ánh sáng chiếu rọi cửu thiên, vang xa khắp thiên hà. Ngày hôm đó, vũ trụ như có thêm một mặt trời khổng lồ che lấp vạn vật. Từ ánh sáng chói lòa đó xuyên thủng thiên địa, mọi nơi nó đi qua, tồn tại bất diệt cũng trở thành mây bay. Dù sức mạnh cường đại cỡ nào không thể ngăn cản nổi những tia sáng đó. Cũng ngày hôm đó, hàng trăm vạn những sinh vật cường đại biến mất trên cõi đời. Đứng trước sức mạnh của nó, thần thánh cũng phải nhận thất bại. Thứ quả cầu đó mang lại không đơn giản chỉ là ánh sáng chiếu rọi cửu thiên. Nó còn là điều toàn bộ nhân vật đỉnh phong đều lo sợ. Thứ ánh sáng đó không biết đã lan rộng bao nhiêu. Ta chỉ có thể biết rằng sức phá hủy của nó không đơn giản chỉ là vài vạn hành tinh. Sức mạnh đó ẩn chứa nguồn năng lượng thiêu đốt toàn bộ ngân hà. Thần thánh có là gì? Ma quỷ khiến vạn người khiếp sợ có là gì? Đứng trước sức mạnh của nó, tất cả đều trở về với cát bụi, chỉ vì một tên nhóc nhỏ bé, nhưng lại phải dùng tới thứ sức mạnh toàn năng bất diệt. Giống như dùng dao trâu mổ gà vậy, nếu có kẻ biết được mục đích sử dụng thứ sức mạnh đó, chắc hắn sẽ điên mất. Vì tiêu diệt một thằng nhóc còn con đó mà phải dùng tới thứ có thể phá hủy ngân hà. Dù kẻ có đầu óc không tỉnh táo cũng biết đây là việc làm điên rồ nhất trên đời. Cứ như vậy, thứ ánh sáng quả cầu đó mang lại đã phá hủy vạn vật. Tiêu diệt bao nhiêu thiên tài vạn cổ, nhân vật đỉnh phong lúc bấy giờ. Nhưng, đáng tiếc thay, điều quan trọng mà thứ sức mạnh đó phải làm lại không thực hiện được. Có lẽ rất nhiều kẻ đều cho rằng không ai có thể sống sót qua khỏi nguồn năng lượng cường đại đó. Dù là tồn tại nào cũng vậy, thánh thần, tiên nữ, ma quỷ tất cả đều phải trở về cát bụi. 9 năm qua đi, ai có thể ngờ rằng vẫn còn một người sống sót sau thảm họa đó. Kẻ mà người đàn ông kia muốn tiêu diệt nhất, nhưng đáng tiếc, hắn không thể thực hiện được. Kết thúc tưởng niệm về những năm tháng đó. Cậu thanh niên nhắm mắt lại cười nhẹ, khung cảnh dần dần trở về với thực tại, một màu trắng xóa bao phủ không gian, một không gian vô tận không điểm dừng, không bóng người, đứng giữa cái không gian vô tận đó chỉ có duy nhất hắn. Một sinh vật nhỏ bé nhưng lại làm nổi bật cái không gian lạnh lẽo này. Đến lúc trở lại rồi trầm ngâm một lúc, cậu thanh niên bắt đầu mở mắt, một vòng xoáy hiện ra trước mắt cậu. Một vòng xoáy đa sắc đẹp đến lạ thường, như thể vũ trụ đang hiện lên trước mắt vậy. Hạn vạn ngôi sao giống như đang hiện lên trên vòng xoáy đó tạo thành một bức tranh đẹp đến nỗi bất cứ ai cũng có thể ngắm cả ngày mà không thấy chán. Hắn bước vào vòng xoáy đấy, từ từ biến mất khỏi thứ không gian trắng xóa không bóng người kia. Khi biến mất trong vòng xoáy, thứ không gian đấy vẫn vậy, vẫn màu trắng không biến đổi. Một màu che phủ toàn vũ trụ, điểm khác biệt chính là không còn điểm nhấn nào nữa. Nhìn đi đâu cũng vậy, không sinh vật, không bóng người, dường như nó còn lạnh lẽo hơn cả lúc ban đầu nhìn thấy. Bước ra khỏi vòng xoáy đấy, trước mắt cậu thanh niên là một nhóm cây xanh biếc, một hàng cây xanh cao vài mét, thậm chí có cây cao chục mét, những tia sáng chiếu rọi qua những tán cây. Chiếu vào những ngọn cỏ nhỏ dưới đất càng làm tô thêm vẻ đẹp cho không gian đấy. Một không gian đa sắc màu, một không gian tràn đầy sức sống, những tán lá xanh biếc, những gốc cây to lớn với rễ cây bám chặt vào đất tạo nên một sự hài hòa với thiên nhiên tươi đẹp. Sẽ không có gì là quá khi nói đây là khung cảnh đẹp nhất trên thế gian này. Cứ như thể rằng chỉ cần nằm dưới đất, tận hưởng những hương vị của không gian này. Mọi buồn phiền lo âu đều không còn nữa. Tất cả còn lại trong tâm trí là một sự thoải mái lạ thường. Một sự ấm áp bao phủ thân thể. Xua tan mệt nhọc, muộn phiền, chỉ cần nằm lên những ngọn cỏ nhỏ nhắn này thôi. Sẽ không còn gì là buồn bã nữa. Giống như nơi này sinh ra là trung tâm của thế giới vậy. Đa màu đa sắc, một sự hòa nhập không pha lẫn chút tạp chất nào. Tuyệt đẹp không gì sánh bằng. Đối lập với cái không gian màu trắng xóa trước kia, không gian này tràn ngập hương vị hạnh phúc, cái lạnh mà không gian kia mang lại giờ đây được thay bằng làn gió man mát đầu hạ. nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngọt ngào đến bất tận. Hai không gian này giống như thiên địa vậy, khác biệt hoàn toàn, cho dù nhìn như thế nào cũng không thể tìm ra được điểm giống nhau. Đơn giản mà nói, nếu hỏi 100 người chọn một trong hai không gian, chắc chắn cả 100 người đều chọn cái không gian tê xanh này. Nó tràn ngập thứ ánh sáng của niềm vui, ánh sáng chói lòa khiến người ta cảm thấy ấm áp lạ thường. Vậy mà có ai ngỡ được rằng, từ không gian tưởng chừng như tươi đẹp bất tận này sắp phải đối mặt với sự tàn phá khủng khiếp như thế nào? Sẽ không còn những hàng cây xanh tốt, những tán lá rập rờn, không còn vẻ đẹp hùng vĩ khiến người người mê mẩn, không còn những màu xanh biếc của những tán cây, những tia nắng chói lòa rọi xuống từ ánh mặt trời kia. Tất cả đều sẽ biến mất khi phải đối mặt với thảm họa sắp tới. Thảm họa của sự diệt vong vô hạn. Cậu thanh niên từ từ đi xuyên qua những hàng cây xanh. Tận hưởng cảm giác tươi mát mà nó mang lại. Một lúc sau, xuất hiện trước mặt hắn là một vùng đất nhỏ. Một vùng đất nơi nông nghiệp là tất cả. Hầu như mọi nơi ta đi qua đều là ruộng lúa. Có chỗ trồng những hàng cây. Trên cây bắt đầu ra hoa. Chắc chắn chỉ cần một vài tháng nữa. Trên cây sẽ xuất hiện những trái cây chín mọng. Bên cạnh ruộng lúa là những căn nhà. Những căn nhà thô sơ giản dị, mỗi căn nhà đều được xây bằng gỗ, phía trên phủ vài lớp lá mạ để che, tất cả đều là những căn nhà thô sơ giản dị, thậm chí có thể nói là nghèo nàn. Nhìn vào ai cũng biết đây là một vùng nông thôn nghèo khó lấy nông nghiệp làm chủ yếu. Tất những người ở đây đều là dân thường không có năng lực gì. Hắn vẫn tiếp tục đi, đi một đoạn, hắn gặp một bà lão. Bà ăn mặc một bộ quần áo rách rưới, tay chống cây gậy cũ kỹ, lưng còng, nhưng khuôn mặt tươi cười của bà khiến hình ảnh của bà hiện lên vô cùng bình thường. Nhẹ nhàng, không hề yếu đuối hay nghèo nàn. Phan Long Tuấn, ngươi đang chuẩn bị đi học, bà lão nhìn cậu thanh niên với ánh mắt trìu mến. Thoạt nhìn là biết đây là hai người thân thiết đang nói chuyện với nhau. Vâng. Đã lâu không gặp, trưởng làng lão bà đây chính là trưởng làng của ngôi làng này. Không phải do bà là người già nhất, mà là bởi vì bà là người thông minh nhất. Ngay từ hồi còn là thiếu niên, bà đã được phong làm trưởng làng. Ngôi làng này lúc đầu không phải là một ngôi làng nông nghiệp. Nó thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Nhiều người dân thiếu thốn thức ăn, thường phải lên rừng săn bắt, hái quả. Cuộc sống lúc đó không được tốt như bây giờ, nhưng cũng chính nhờ có lão bà này mới có ngày hôm nay. Nhờ sự thông minh và giải quyết vấn đề một cách dứt khoát của bà, ngôi làng này đã dần trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Người dân đã dần dần biết cách tự lo cho cuộc sống hơn. Hơn nữa, bà còn là một người hòa đồng, luôn vui vẻ với mọi người. Chính vì vậy, bà luôn nhận được sự quan tâm từ rất nhiều người trong làng. Được mọi người kính mến. Vì vậy, nếu nói bà không phải trưởng làng, còn ai trong ngôi làng này có thể là trưởng làng được nữa? Kết chương.